Chương 562, quỷ dị người. Mấy người các ngươi, tại đây nói hưu nói vượn cái gì? Trong lúc bất chợt, một đạo quát lớn âm thanh truyền tới, hai đạo nhân ảnh đã đi tới, rõ ràng là đại trưởng lao Thượng Quan Hoành, cùng với Nhiếp Vô Tướng. Đại trưởng lao thứ tội. Vài người đệ tử vội vàng quỳ xuống xin khoan dung. Được rồi, lần này hãy bỏ qua các ngươi, còn dám loạn tức cái lưới, tuyệt không nhẹ nhàng tha thứ. Thượng Quan Hoành âm thanh lạnh lùng nói. Dạ dạ, vài người đệ tử nhao nhao chắp tay, sau đó vội vàng lui xuống. Sự tình chậm chạp không có tiến triển, xem ra các đệ tử đều lòng người bàng hoàng. Nhiếp Vô Tướng tiến về phía trước một bước, thở dài nói. Ai, ta cũng không biết đến cùng là ai, ở sau lưng nhằm vào ta Thần Ý Môn, Thân Đồ Tông Chủ lại chậm chạp không xuất quan, ta ngược lại là lo lắng, hắn luyện công xảy ra điều gì đừng dễ. Trên mặt của Thượng Quan Hoành hiện ra một vòng lo lắng thần sắc. Tuy nói hắn đối với Thân Đồ Ngạn người này cũng không khoái, thậm chí còn đánh trong tưởng tượng không thì cờ hờ, thế nhưng đối phương rốt cuộc thực lực mạnh mẽ, loại này thời điểm, liền cờ nở một cái thực lực mạnh người đến ổn định cục diện. Ta cũng thật lâu không có sư phó tin tức, hắn một mực ở phía sau núi bế quan, nhưng cụ thể ở nơi nào, cũng chỉ có Diệp Nam Thiên biết, hiện giờ Diệp Nam Thiên đã chết, chỉ sợ cũng càng không người biết. Nhiếp Vô Tướng lắc đầu nói, vèo, đang lúc hai người chuẩn bị rời đi nơi đây thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo âm thanh xé gió lên, một tôn bóng đen, đúng là không hề có dấu hiệu địa xuất hiện ở phía sau hai người, mà ngang nhiên xuất thủ, lại chỉ là đã ra một chiêu, liền đem Thượng Quan Hoành cho bắt. Đại trưởng lão Nhiếp Vô Tướng kinh hãi, hiển nhiên bất kể như thế nào cũng không có nghĩ đến, Thần Ý Môn này nội bộ sẽ phát sinh đánh lén, hơn nữa người này thực lực lại có thể như thế khủng bố, một chiêu chịu trói cầm Thượng Quan Hoành. Thượng Quan Hoành lại càng là trong nội tâm chấn kinh, hắn chưa phản ứng kịp, chính là bị người khác cho sống sờ sờ bắt, đúng là liền sức phản kháng cũng không có. Đáng giận quát lên một tiếng lớn, Thượng Quan Hoành ra sức tránh thoát trói buộc, rơi vào trên mặt đất, chợt hắn ngẩng đầu, ở trước mặt hắn, rõ ràng là một người hắc y liễu nhân, che lại khuôn mặt, thấy không rõ bộ mặt thật. Ngươi là ai? Thượng Quan Hoành trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh nghi, chợt ánh mắt trầm xuống. Ngươi chính là gần nhất hại ta Thần Ý Môn môn nhân liên tục mất tích ra hỏa a, các hạ vì sao phải nhằm vào ta Thần Ý Môn? Đối mặt với Thượng Quan Hoành chất vấn, kia hắc y liễu nhân lại là một lời không phát, chỉ thấy được hắn bỗng nhiên tay phải nâng lên, dĩ nhiên là đem mặt nạ của mình cho vạch trần hạ xuống. Hắc y liễu nhân đích hình dáng trong chớp mắt liền bại lộ tại trước mặt Thượng Quan Hoành. Là ngươi làm sao có thể sẽ là ngươi? Thượng Quan Hoành lúc nhìn rõ ràng hắc y liễu nhân chân dung chốc lát, trên mặt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, hiển nhiên là bất kể như thế nào cũng nghĩ không ra, này hắc ý ghi nhân thân phận chân thật. Cựa giặc Thượng Quan Hoành trên mặt chấn kinh ý tứ chưa rút đi, một cái tay chảo, cũng là bỗng dưng xuyên phá không khí, hung hăng địa đâm vào ngực của Thượng Quan Hoành. Máu tươi bắn ra ra, tay chảo trực tiếp bắt phá trái tim của Thượng Quan Hoành, tan cảnh người sau tâm mạch. Thôn vệ hắc ý ghi nhân quát chói tai một tiếng, từ lòng bàn tay của hắn chỗ, đồng nhiên thả ra một cỗ nuốt hấp chi lực, đem Thượng Quan Hoành công lực, tinh huyết nhao nhao thôn phệ. Rất nhanh, Thượng Quan Hoành thi thể liền biến thành một đạo sắc khô, nặng nề mà ngã xuống. Chỉ là thiên cực cảnh nhất trọng thiên công lực, thật sự rách dưới, nếu như có thể cắn nuốt sạch tư không dược, hắc thị chi chủ bực này cao thủ công lực, thần công của ta liền có thể đại thành, toàn bộ võ lâm, sẽ không còn người có thể uy hiếp được ta. Hắc Y Liễu Nhân ánh mắt lấp lánh bất định, hiện ra một vòng tính kế vẻ. Dứt lời, hắn cũng là thân hình khẽ động, tiêu thất ngay tại chỗ Thanh Vân Sơn. Truyền lệnh hồ dự cáo một giai đoạn, một đoạn, toàn bộ Thanh Y Liễu hội cũng là tiến nhập một cái chỉnh đốn giai đoạn, phàm là cùng lệnh hồ dự nhất phái có chỗ cấu kết, hay là có chỗ liên quan đến, hết thảy thanh trừ, hoặc là bị đẩy đi phân đà, rời đi Thanh Vân Sơn. Như vậy lôi lệ phong hành chỉnh đốn công tác, lại cơ bản đều là Liêu Phi Nguyệt đang chủ trì, Lăng Trần thì rất ít nhúng tay, dưới bình thường tình huống, hắn đều là đang bế quan tu luyện, chuẩn bị sắp đến nơi Cửu Long Hồ Luận Kiếm. Lần này Cửu Long Hồ Luận Kiếm tướng tụ tập thiên hạ anh tài, trên giang hồ có danh tiếng thanh niên tông sư, đều đem đủ phó Cửu Long Hồ, triển khai một hồi thanh niên một đời đỉnh phong quyết đấu. Hơn nữa, Lăng Trần biết được, ngoại trừ thanh niên một đời, một ít tuổi khá lớn, thậm chí là một đời trước nổi tiếng từ xưa tông sư, cũng sẽ đi đến Cửu Long Hồ, quan sát luận kiếm, thậm chí cùng thanh niên một đời tiến hành giao lưu. Lăng Trần thực lực bây giờ mặc dù không tệ, thế nhưng đặt ở toàn bộ thanh niên một đời, lại không coi là cực hạn, mà lần này bế quan, Lăng Trần cũng là ý định toàn phương vị đề thăng chính mình, tranh thủ đạt tới thanh niên một đời cực hạn trình độ. Bây giờ Lăng Trần có được lấy Thanh Y Di Hội chủ thân phận, toàn bộ Thanh Y Di Hội tài nguyên theo hắn sử dụng, trong một phong phú tài nguyên trồng chất, lấy thiên phú của Lăng Trần, đem tu vi tăng lên tới đại tông sư lục trọng cảnh cũng không khó. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua 2 tháng. Thanh Vân Sơn phía sau núi đỉnh núi, Lăng Trần đang luyện kiếm. Lăng Trần kiếm pháp rất nhanh rất nhanh, so với trên đỉnh núi cuồng phong nhanh vô số lần, mỗi một kiếm vung ra, đều nhìn không đến bóng kiếm, chỉ có một đạo tinh tế dấu vết, bởi vì kiếm tốc độ quá nhanh nguyên nhân, những cái này dấu vết còn chưa tiêu tán, lại có tân dấu vết đản sinh, dẫn đến Lăng Trần bốn phía dấu vết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, dường như một cái bóng, đem Lăng Trần bao bọc ở bên trong. Phu cận một tòa càng cao trên ngọn núi, Liêu Phi Nguyệt cùng Thanh La đứng chung một chỗ. Tiểu tử này tiến bộ quá nhanh, quả thật tiến triển cực nhanh. Thanh La bàn tay như ngọc trắng nâng cái má, thản nhiên nói. Liêu Phi Nguyệt nói, ta đi chiếu cố hắn. Vừa dứt lời, Liêu Phi Nguyệt thân hình lóe lên, hơn 100 mét cự ly trong chớp mắt biến mất. Liêu Phi Nguyệt đi đến Lăng Trần trên đỉnh đầu, một kiếm trực tiếp đánh xuống. Một kiếm này sắc bén vô cùng, kiếm quang giống như luân bạch sắc tiểu nguyệt, từ trên trời giáng xuống. Thảm thiết bạch quang chiếu rọi bốn phương. Đến thật tốt. Lăng Trần đã sớm biết Thanh La cùng Liêu Phi Nguyệt đang quan sát hắn luyện kiếm, cũng không cảm thấy bất ngờ, bộ pháp biến ảo, một kiếm nên đón tới. Quanh không gian lắc lư, giữa hai người không khí bà tờ đầu và nở ve hó hảo, tiếp ta tiểu nguyệt bốn thức. Liêu Phi Nguyệt thân hình chạy, xuyên qua tại Lăng Trần bốn phía, trường kiếm trong tay nhanh như bạch sắc điện quang, một kiếm kiếm công hướng Lăng Trần. Lăng Trần thân hình bất động, dễ như trở bàn tay đón đỡ khai mở công tới kiếm quang, cũng tại thời khắc mấu chốt, lăng lệ phản kích, khiến cho, bắt buộc Liêu Phi Nguyệt thân hình rút lui, vô pháp liên tiếp hạ xuống. Thật nhanh kiếm. Liêu Phi Nguyệt lông mày kẻ đèn cao lại, nàng thân là thiên hạ tứ kiệt một trong, thanh niên một đời có thể cùng nàng chiến đấu đến không phân cao thấp ít người chi lại ít. Trên thực tế, thiên hạ tứ kiệt, nàng, mực không bờ, Tô Tử Lăng, ba người thực lực kém không nhiều lắm. Vân Khinh Hồng thực lực hơi mạnh mẽ một bậc, kỳ thật thân thể to lớn đều không sai biệt lắm. Trước mắt nàng đã đem thực lực nói đến trạng thái toàn thịnh ở dưới bảy thành, không nghĩ tới cư nhiên không phải là đối thủ của Lăng Trần, này đặt ở trước kia, tuyệt đối là bất khả tư nghị. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.